Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2943, Chiến Mặc Đạt. Khổng Tước Thành đám người nghe thấy, lập tức sắc mặt biến hóa. Loại chuyện này, không phải là không có. Thành trì tầm đó, hai bên cũng là có chiến tranh. Một chút thành trì thực lực yếu kém thời điểm, liền sẽ có những thành trì khác nhớ thương. Hôm nay nếu như đem ba người này thả đi, người khác liền sẽ cho rằng Khổng Tước Thành là quả hồng mềm. Về sau tặc nhân sẽ một nhóm tiếp lấy một nhóm đến. Cổ Phong thấy mọi người trong lòng buông lỏng, mở miệng lần nữa. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, cửu đại thế gia có thể diệt. Triệu Khai Sơn cái này thần linh tứ trọng, cũng có thể chảm. Ba người này đây tính toán là cái gì? Ứng tiền bối nói đúng. Giết bọn hắn, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người kích động, liền muốn động thủ. Lúc đầu Mặc Đạt nhìn thấy khí thế của mình trấn áp lại những cái này tu giả. Trong lúc nhất thời mừng thầm trong lòng, lại không nghĩ rằng Cổ Phong tùy tiện mấy câu, liền sẽ thế cục lần nữa thay đổi. Mặc Đạt mở miệng lần nữa. Đừng nghe Ứng Thiên Vũ nói năng bậy bạ. Chúng ta không phải thèm muốn Khổng Tước Thành tài nguyên. Chúng ta là tìm đến Ứng Thiên Vũ tính sổ. Hắn trộm lấy đại nhân nhà ta tài vật. Mọi người tại đây nghe thấy Mặc Đạt đám người mục đích không phải Khổng Tước Thành, lại là ánh mắt biến hóa. Dù sao đối phương thực lực quá mạnh, bọn họ cũng không muốn liều mạng. A, ta trộm lấy đại nhân nhà ngươi tài vật. Ta trộm lấy đại nhân nhà ngươi tài vật gì? Ngươi trộm lấy, chấm ngoặc kép, thời gian nào lấy trộm? Đại nhân nhà ngươi là ai? Vì sao trước đó không đến? Hết lần này tới lần khác ta ở Khổng Tước Thành hơn một tháng mới đến. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, tức là quang minh chính đại đến đây. Vì sao muốn che mặt? Các ngươi không phải tặc nhân. Lại là cái gì? Cổ Phong lời nói liên tiếp. Hỏi đến Mặc Đạt căn bản nói không ra lời. Động thủ, giết, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người giận, hiển nhiên nhìn ra ba người này đang nói láo. Mặc ca, chấm ngoặc kép, hai cái tùy hành người mặt nạ màu đen phía dưới, sắc mặt khó coi, gần như đồng thời mở miệng. Mặc Đạt cắn răng một cái, trực tiếp bước ra một bước, lấy ra một mai lệnh bài, cao giọng một câu. Lão tử Thiên Lao Cốc ngục tốt, ta xem các ngươi dám động thủ. Thiên Lao Cốc, nghe đến lời này, đám người sắc mặt biến đổi. Thiên Lao Cốc là địa phương nào? Đây chính là giam giữ tội thần địa phương. Người ở đó, không người nào là tâm ngoan thủ lạt. Cái kia Thiên Lao Cốc cốc chủ, càng là thần vương cảnh cường giả. Mặc dù Thiên Lao Cốc cũng không phải là tông môn, nhưng bình thường tư cấp tông môn đều muốn đối Thiên Lao Cốc người khách khí. Chư vị, lệnh bài thân phận có thể tùy ý giả tạo. Thiên Lao Cốc người, không người nào là ngang ngược càn rỡ. Ở đâu bắt người cũng là trực tiếp động thủ, nào có như vậy giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục gặp người. Ba cái này tặc nhân giả mạo Thiên Lao Cốc người, chúng ta đem bọn hắn chém giết, còn có thể lấy của bọn họ thi thể đi Thiên Lao Cốc lĩnh thưởng. Cổ Phong lập tức mở miệng cười một tiếng, ngay sau đó lại là nói ra, ba người bọn họ trên người bảo vật không ít, lão phu không lấy mảy may, toàn bộ về ngươi đợi. Nghe xong Cổ Phong mà nói, Khổng Tước Thành đám người chỉ cảm giác nhiệt huyết muốn bị đốt một dạng. Trên người bọn họ có bảo vật, lấy bọn họ thi thể còn có thể lĩnh thưởng. Trong lúc nhất thời mọi người lại cũng không có do dự. 34 gia tộc 34 kiện trọng bảo cùng một chỗ đánh tới. Đồng thời, cái kia 21 khách khanh trưởng lão cũng là trực tiếp giết ra. Các ngươi, hắn nói bậy, chấm ngoặc kép, Mặc Đạt giờ phút này giống to. Tương đương nhưng mà, giờ khác này, mọi người đã hám lợi đen lòng. Căn bản sẽ không tin tưởng Mặc Đạt mà nói. Cái kia 34 kiện thần bảo đã đập tới. Hai vị huynh đệ, xin lỗi. Mặc Đạt mở miệng, ngay sau đó không nói hai lời. Trong tay một tấm thần phù xuất hiện. Đón lấy, Mặc Đạt trực tiếp thôi động thần phù. Lập tức xuất hiện một cái kim trung vòng bảo hộ, đem hắn bao ở trong đó. Đồng thời, Mặc Đạt phía sau một đôi cánh chim màu xanh, bỗng nhiên triển khai, cả người, dọc theo hướng lên trên, hướng về bầu trời chỗ cao, cực tốc phóng đi. Bây giờ, bốn phương tám hướng, đầy người, chỉ có cao không không người, là tốt nhất chạy trốn con đường. Bay đến cao không, lại rời đi liền không khó. Thình thịch, chấm ngoặc kép, Mặc Đạt kim trung vòng bảo hộ hộ thể, phá tan rất nhiều thần bảo, trực tiếp phóng lên tận trời. Hắn tản mát ra khí tức mạnh mẽ, trong lúc nhất thời sông mở bao vây, kinh khủng như vậy khí thế, trong lúc nhất thời không người dám lên trước. Về phần mặt khác hai cái thần linh cảnh tứ trọng, cũng muốn bắt trước Mặc Đạt chuẩn bị xông ra, nhưng đã chậm, đám người đem hai người vây gắt gao, đủ loại thần bảo, thần thuật, ý cảnh thủ đoạn, đánh tung nát nổ một dạng đánh tới. Hai người này, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Không đáng để lo, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào bên trên bầu trời. Cái kia trốn chạy Mặc Đạt trên người, trong mắt sát ý lộ ra, muốn đi, lời nói tầm đó, Cổ Phong trực tiếp phóng lên tận trời. Cổ Phong phóng lên tận trời, đám người nhao nhao nhường đường, phóng lên tận trời đồng thời, sát chi ý cảnh bỗng nhiên bộc phát, sát chi linh xuất hiện trong nháy mắt, chính là cùng Cổ Phong dung hợp, lập tức, bạch cốt khải giáp, đem Cổ Phong bao trùm, cực, Cổ Phong cầm trong tay tuế nguyệt kiếm, phía sau hai cánh triển khai, cực chi ý cảnh thi triển, hướng thẳng đến Mặc Đạt đuổi theo, dung hợp sát chi linh. Cổ Phong chiến lực, đã có thể diệt sát thần linh cảnh tam trọng tu giả. Mà đối phương là thần linh cảnh ngũ trọng. Ngày thường mà nói, Cổ Phong không phải là đối thủ. Nhưng đối phương đã biết được bản thân thân phận chân chính. Cổ Phong đương nhiên sẽ không làm cho đối phương sống sót rời đi. Lại bây giờ trong tay mình có ba căn khổng tước long. Rất nhiều át chủ bài phía dưới. Liều mạng một trận chiến. Hẳn là có thể đem đối phương lưu lại. Như thế, Mặc Đạt hướng về không trung bay đi. Cổ Phong liền ở phía sau truy. Rất nhanh, hai người đã thoát ly đám người. Mặc Đạt phát hiện, Cổ Phong đúng là lẻ loi một mình, đang đuổi giết bản thân. Đáy mắt lãnh ý chuyển đến, lập tức quay người bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía dưới vọt tới Cổ Phong, cười lạnh, tương đương đây là ngươi tự tìm chết. Tỏa chỉ ý cảnh, lời nói tầm đó, Mặc Đạt ý cảnh bỗng nhiên bộc phát. Lập tức, hư không bên trong, một đầu thực chất hóa to lớn xiềng xích, lập tức hiện lên, hướng thẳng đến Cổ Phong quấn quanh đi. Mặc Đạt thần linh cảnh ngũ trọng tu vi, mặc dù ý cảnh của hắn còn chưa đạt tới linh giai, nhưng uy lực này, đã đầy đủ khủng bố. Thần đài triệu hoán trận, Cổ Phong không nói hai lời. Trực tiếp thôi động xong ngư ngọc phía trên thần đài triệu hoán trận. Trong nháy mắt, một cái âm dương hai màu hỏa diễm trận pháp, nổi lên, đón lấy, trên đó trôi nổi ra một chuôi vết dỉ loang lổ cổ đao hư ảnh. Chính là phong ma đao. Phong ma trên đao, vô biên hắc phong gào thét. Trong nháy mắt ngưng luyện ra một đạo sau lưng mọc lên một đôi hắc sắc vũ rực ma vật. Chính là phong ma. Phong ma vừa ra. Liền nhìn to lớn xiềng xích, hướng về phía bên mình quật mà đến, lập tức gầm lên giận dữ. Ngao, lời nói tầm đó, hai cánh tay của hắn, ra sức vồ một cái, trực tiếp nắm cái kia to lớn xiềng xích, đồng thời vô biên hắc phong từ hắn thân thể phía trên gào thét. Lưu chuyển đến xiềng xích phía trên, phong ma khí tức, giờ phút này là thần linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Bây giờ Cổ Phong tu vi thần linh cảnh nhất trọng, triệu hồi ra phong ma, thần linh cảnh tứ trọng, đã là cực hạn, thần đài triệu hoán trận, không nghĩ tới trên người ngươi còn có như thế trọng bảo. Ngươi chút tu vi như vậy, bảo vật này ở trên thân thể ngươi, lãng phí, chấm ngoặc kép, Mặc Đạt trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, ngay sau đó cầm trong tay linh giai thượng phẩm cẩu đầu hình đao. Hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. Hết chương.